Trường sinh giới, chương 465, băng tuyết bên trong óng ánh. Góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 465 chương băng tuyết bên trong óng ánh 2 chương đến. 465 chương băng tuyết bên trong óng ánh. Một tiếng trầm thấp gầm thê, mười mấy người vọt tới. Bọn họ không muốn ngồi chờ chết, dùng hết khả năng ra tay. Mười mấy người này đều là cường giả, bên trong bón ten bên trong mọi người đến cảnh giới chi nhan. Những người còn lại cũng ở cảnh giới ngư dược, dù cho bọn họ sức chiến đấu người, thế nhưng đối mặt tiêu cũng căn bản không phải đung, phải biết trước mắt chi la có thể cung ban tổ tranh đấu nhan vật. Tiêu thần ở trên hư không cất bước, lững thững đi tới giữa san, trường kiếm tùy ý, giữa bầu trời như la có một cái thác nước. Cái, kia thoi loa mắt anh kiếm san lạn cực kỳ, như cu ọn song lớn, tự cuồn cuộn trường giang. Ở trên bầu trời chạy trồm rít gao tại chỗ liền đem ten cảnh giới ngư dược tu giả nghiền ép nát tan. Ở đảo kia to lớn dài lụa mau trắng trước, bọn họ hiện ra như vậy vo lực, chiến kiếm han quang soi sang mấy dặm, ở nay kinh người sát ý trước mặt, khi, làm, một cái cảnh giới ngư dược cường giả, vẫn không co vọt tới phụ cận, liền bị sát khi vo hình bóp chết sinh cơ, bị cái kia cường đại sát niệm tươi sống đanh chết, tiện tay vung kiếm, ánh kiếm như cầu vồng, chớp mắt đem một chi nhan giả chặn ngang chặt đứt. Run tay về chém, ba ten cảnh giới ngư dược cường giả người bay xuống đi ra ngoài. Mang theo mảng lớn mau tung tâu, đây là một hồi không hồi hộp chiến đấu, giữa bầu trời cái kia trắng xoa như song lớn giống như kiếm khi. Đem bầu trời thanh tẩy sạch, xanh xanh, mười mấy người toàn bộ hinh thần diệt, hổ ra hai đời, tất cả đều đao tẩu sao, quanh, lấy tiêu thần lam trung tam, to lớn ma lại hung vĩ bảo trong phút chốc chia năm xẻ bảy lập tức sụp đổ rồi ra. Một đạo loa mắt anh kiếm như nuôi lửa bạo phát binh thường quét sạch tứ phương. Hổ bảo ở uy thế của một kiếm dưới để nát tan trở thành một vùng phế tích. Ngòi vỡ tường đổ, chứng minh nay đã từng đứng sừng sững qua một toa hung vĩ phao đai cổ. Phần lớn cao thủ hổ ra tất cả đều bay lên bầu trời. Giật minh nhìn tất cả những thứ này, tiêu thần đứng một mình ở giữa san, trên người minh thiết chiến ý anh sang loe loe, trong tay chiến kiếm phong mang trung thiên, triệt cảnh giới hổ ra tay. Tất cả đều chạy trốn ư càng không có người nào đam lưu lại. Tiêu thần đanh ra trước mặt một mảnh hổ ra ra tô giả. Hai đời cường giả cung với hổ ra trực, hệ tinh anh tất cả đều từ lao rời khỏi hổ bảo. Những người trước mắt này cũng không phải thật sự la hổ ra sức mạnh trung kiên. Ta thật sự không muốn đại khai sát giới, không ngờ giết lung tung vo tội. Ta chỉ muốn cứu ra cái kia gọi to huỳnh nữ tử con co đem bọn ngươi hổ ra đem hai đời bên trong hổ. Giao ra đây ta sẽ không làm kho cai khắc, người phương nào, năm đó chính là bạch hổ thanh con thứ ba hổ, cung thai dương thần tử Ostio hủy diệt tiêu thần que hương. Bắt đi to huỳnh co gai này, sau đó hắn biết to huỳnh chết đi, không hề nghĩ rằng tin tức này sai lầm cai này đang thương nữ tử vẫn bị hai đại gia tộc trưởng khống. Hơn 110 năm trước khi cang bị cho rằng mồi nhử đến cao hắn. Chỉ là khi đó hắn không biết to huỳnh con sống, hổ bi ba tổ từ lao rời đi hổ bảo. Còn có gai kia ở 150 năm trước liền mất tích. Ta không tin, ở các ngươi hổ ra bên trong, nàng một cái có gai yếu đuối vẫn có thể mất tích. Tiêu thần nhanh chan đi về phía trước, một chiêu kiếm quét ra nhất thời có mấy người bị chém ngang hong huyết phun. Nhuộm đỏ bầu trời, vào đúng lúc này du cho la, em, chín chi thiên cường hạng người, cũng bị làm kinh sợ, không ít người đều phong lên trời, muốn tốt đi nay, thế nhưng, ở một đảo to lớn anh kiếm dưới. Tất cả mọi người đều con đường phía trước đều cắt đứt. Ông anh cầu vồng cắt rời, đem bọn họ ép trở về, nói, to huỳnh tới chỗ nào, thật sự mất tích, có suốt tam chi không kiên hổ ra tô giả, đa dẫn theo tiếng khóc, trước mắt người này tuyệt đối là cai ma vương, giết bọn họ chắc chắn sẽ không chát dưới con mắt, tiêu thần không nói lời nào, liền nay lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, thần thức cường đại AP lực, để ở trong một ít suýt nữa tan vỡ, trinh la mất tích cũng có thể co cai. Giải thích hợp lý đi, không có một cái biết nội tinh người sao, ta biết một ít tình huống, một cái tuổi ra hổ ra tô giả bay chung đi ra. Nói, năm đó, là ta hổ ra cung thai dương thần giao cộng đồng trưởng khống co gai kia. Ta hổ ra tuyệt đối không có gian lận, chính là không biết thai dương thần giao co hay không cũng như vậy. Vào lúc này, người con quen họa thủy đong di, tiêu thần lạnh lẽo cười, rót kiếm chém qua khứ, phốc một tiếng, đem người kia chém ngang hông. Hắn lấy thần thức cường đại quét ra, bắt đầu tìm tòi ở trong vai ten lao tu sĩ ký ức. Kết quả không chấp nhận to đa mất tích thực, hắn tuy rằng trong lòng tức giận, thế nhưng cuối cùng buông tha nay mấy trăm người, Hổ gia trực hệ tinh anh tất cả đều bỏ chạy, những nay bị mong ở cổ người. Bất qua là người chết thế mà thôi, hắn ghi ác giết những người nay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Hổ Thanh, hoàng con thứ ba Hổ Bi Va Thai Dương thần tử Ostio. Từ lâu lên hắn phải giết danh sách, hai người kia dù như thế nào cũng muốn chết, năm đo đong đảo hương than hai người nay tự tay tan sát. Tiêu thần biến mất không còn tăm hơi, điều này làm cho phế tích Ben Chen đong đảo hổ ra tô giả. Cảm ghi ác như la la một hồi AC mỏng, sau đó tất cả mọi người nhanh trong hướng về viễn không bay trốn đi. Ánh sang loe len, tiêu thần đi tới ngàn dặm ở ngoài thai dương thần giao chung. Đây là một mảnh mau vang thiên cung, ánh sang san lạn, đứng sững ở núi tuyết đỉnh, tựa như đúc bằng vang rong, phát sinh thai dương giống như thần quang, chu vi tuyết trắng, đều bị nhiễm phải một tầng mau vang. Tiêu thần đã mất thiên chi, biết cái kia đang thương nữ tử sau khi mất tích, tam tinh của hắn rất tồi tệ, đi tới mau vang thai dương thần cung trước, hắn trực tiếp vung lên chiến kiếm, hướng phía dưới, chém đánh ma đi, ầm ầm ầm, kiếm khi như ngan ha nga, cũng tả, ông anh loa mắt, manh mong vo bờ, khe nứt to lớn ở biểu lan chan ma ra, răng rắc cự, bị đanh trở thành hai nửa, ma mặt chen thai dương thiên cung la như vậy, bị bằng phẳng cắt ra. Trong phút chốc, mấy trăm cai bong người lao ra, đem tiêu thần vi, là tiêu thần, khi con người ho len danh tự nay thi, những kia thần kỵ sĩ dồn dập rắt lui, nếu như không muốn đối mặt ngập đầu tai ương, đều cho ta thanh thật một chút. Tiêu thần lời nói rất đơn giản, nhưng cũng phi thường có lực uy hiếp, ta tới nơi này là muốn tìm một người tên là to tử. Còn có, đem thai dương thần tử Ostio giao ra đây bằng không thi thai dương thiên cung sẽ bị di vi la binh. Ngòng cuồng, hả, tiêu thần về phía trước đi, một cai có anh mặt trời giống như san lạn mai tóc dài mau vang ong kỵ sĩ trẻ tuổi nắm thật chặt chiến mau. Đối với chan, ngập địch ý, mà ở tóc vang kỵ sĩ bên cạnh. Còn có hơn 10 người tương tự tuổi trẻ thần kỵ sĩ. Ta muốn khiêu chiến ngươi, tuổi trẻ thần kỵ sĩ tóc vang phi dương, vượt ra khỏi mọi người, xem ra phong thai không tầm thường, có một cỗ sự tự tin mạnh mẽ, ngươi, tiêu thần lẳng lặng nhìn hắn. Cái này hơi sút trần chờ ngươi tự, đam nhoi anh tư bộc phát tóc vang thần kỵ sĩ. Hắn quát to, ngươi hay là không ký ta, thế nhưng ta còn ký ngươi. Năm đó ta chính là trường sinh giới đế quốc La Ma thập đại trong cao thủ người xó mọt đồng đại bên trong ngươi xếp hạng ở ta dưới. Năm đó, tiêu thần hồi tưởng lại chuyện cũ xác thực nhớ tới người nay. Thực lực của người nay tự hồ xếp hạng Tết Ma Ben Chen. Đa từng cung đại thương đế quốc thập đại cao thủ thanh niên bên trong tuyệt đao chiến đấu qua. Đó là ngay xưa huy hoang như vậy hiện tại đâu, em, chín, tiêu, thần lẳng lặng nhìn hắn, hiện tại, ta đạt đến chi nhan cảnh giới cửu trung thiên, tóc vàng thần kỵ sĩ quát to, nếu như ngươi cởi tổ thần ta không bị thua cho ngươi. Như ngươi mong muốn, ánh sang loe len, tiêu thần chen người hang ma biến mất rồi, đương nhiên cũng không hề ly thể ma đi, nếu là có ban tổ trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm. Thiết y có thể ngay đầu tiên tai hiện ra, tóc vàng thần kỵ sĩ thoi thúc dưới chướng man thu. Ở thiên, em, chín nổi len xung phong trong tay mau vang chiến mau quang hoa bắn ra tứ phía phụt len ra rừng rực mau vang phong mang. Xoạt xoạt, mau vang cầu vồng pha không, âm như, vào đúng lúc này tiêu đem chiến kiếm cất đi, và chạm nhau phong ma đến thần kỵ sĩ. Hắn vung len ban tay, trực tiếp về phía trước đập tới, ầm, một mặt to lớn thiên bi tai hiện ra, trực tiếp thần kỵ sĩ quạt bay đi, đánh cai kia dưới chướng man thu tại chỗ chia năm xẻ bảy. Ma thần, kỵ thi lại miệng phun mau tươi không chỉ, a, hắn một tiếng giống to, chi kim chiến mau lần thứ hai đánh tới, cùng lúc đó, vừa mới từng cung hắn đứng chung một chỗ cai kia vai ten tuổi trẻ thần kỵ cũng tất cả đều thoi thúc man thu chung giết tới. Tiêu thần một bước trăm trượng, vọt vào vòng vây của bọn họ, tứ đại tan thủ liên tục vung ra, ầm ầm, to lớn thiên bi tích liên tiếp hiện ra, đem những người nay toàn bộ đánh bay, mỗi cái đứt gan gai xương, man thu căng là đột tử. Năm đó đế quốc La Ma thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao. Đa từng xếp hạng ở tiêu thần Ben Chen, bây giờ lại bị mấy cái tét tai suýt nữa. Nát tan, ta không có thời gian cung các ngươi hao. Tiêu thần Chen người minh thiết chiến y lần thứ hai hiện lên ma. 27 đem chiến kiếm hoa thanh từng đạo đèm lành. Vẻn vẹn ở mau vang trong thiên cung một cai xung kích. Nơi này liền cai gì, cũng không còn lại, liền cự sơn đều cho chặt đứt nửa đoạn, liệt trận bay lên hắn. Năm đó, ngụy thần đại kiếp thi, thai dương thần kỵ sĩ tử vong không ít, nhưng đại đa số nhan vật tinh anh đều không có lạc. Đặc biệt những kia từ xưa thời kỳ cũng đa tồn tại lao kỵ sĩ. Đến hiện tại sớm đa có hoang cấp thực lực, nhưng giờ khắc này phần lớn tinh anh cũng đa sớm bỏ chạy. Trước mắt những người nay du cho Vaylen, cũng căn bản không thể đối với tiêu thần tạo thanh hao uy hiếp. Bất qua thần kỵ sĩ vẫn là rất cốt khi, tất cả đều han không sợ chết, tiêu thần liền giết 30 mấy người, truy sau nắm lấy một tên lao kỵ sĩ, lấy thần thức tim toi, phát hiện cung hổ ra người noi tới như thế, to chan mất tích, hắn phát sinh gầm len giận dữ, động khắp nơi đều đang lay động, quần sơn bên trong không ngừng vang vọng cái kia thanh hống khiếu. Ta không muốn, cung giết lung tung vô tội, thế nhưng thai dương thần tử Osio nhất định phải chết. Chỉ cần hắn còn ở cai nay thiên bên trong, liền không vọng tưởng thoát khỏi ta truy sát. Tiêu thần chiến kiếm cung xuất hiện, đem chu vi 20 mấy ngọn núi lớn toàn bộ chặt đứt. Kinh sợ đến mức những nay thần kỵ sĩ mặt như thổ hoi. Mặc cho những kia thần kỵ sĩ rời đi, tiêu thần một mình đứng ở thai dương thiên cung chen phế tích. Lặng lặng ở lại, sững sờ thời gian rất lâu. Bây giờ, hắn đã có thể cung tổ tranh đấu, thế nhưng La Không vẫn không có có thể tìm tới khi. Làm, Cố Nhan, đem bảo vệ lại, to, năm đo tai nữ, một đời càng như vậy nhiên, vận mệnh của nàng vốn không nên như vậy, nhưng cuốn vào như vậy cực khổ bên trong, to huỳnh, thời niên thiếu tiểu đuôi, cả ngày đi theo ở sau lưng của hắn, thế nhưng trải qua nhưng la như vậy nhấp nho, thiếu nữ vừa trưởng thanh, các loại, chờ, bất quy thi khốc lốc lập gia đình, sau đó lại khó khăn chung chung, nhận hết giàn vạt qua nhiều năm như vậy, càng bị người giam cầm. Trở thành tô nhan, tiêu thần vi la năm đo không thể bảo vệ nàng ma tự trách. Nhan sinh đều la có tiếc nuối, luôn có suốt chuyện cũ khiến người ta khó có thể tiêu tan. Luôn có ký ức khiến người ta khó có thể lang quen. Luôn có những người nay khiến người ta khó có thể quen ma sầu nao. Tuy rằng, hắn xưa nay đều chỉ la đưa nàng coi như muội, thế nhưng hắn còn ghi ác rất thẹn với cai nay ký ức nơi sau xa nữ tử. Hận không lập tức nắm lấy hổ bi va thai dương thần tử Osio. Do lạnh gao thê, mây đen lăn lộn, lòng ngỗng tuyết lớn lững lờ hạ xuống, núi lớn khắp nơi hoàn toàn trắng xoa, tiêu thần lẳng lặng đứng ở đó, chen người chan đầy hoa tuyết, dần dần trở thành một cái người tuyết, viễn không, bay tới vai đảo, phía trước, nhất, là một cái thiếu nữ tóc trắng, dung nhan tu lệ xuất trần, không nói ra hồn nhiên cung kỳ ảo, lại như cái kia ông anh băng tuyết. Làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thuần khiết thanh tan cảm ghi ác. Nét cười của nàng la như vậy đơn thuần, phảng phất không có thế gian bất kỳ phiền nhiễu, có một cỗ khôn kể sức cuốn hất, khiến người ta sẽ cung nàng đồng thời tam linh yên tĩnh. Tiêu thần xuyên thấu qua phong tuyết, xem thiếu nữ tóc trắng kia sau, biểu hiện nhất thời hơi ngưng lại, cái kia không phải to huỳnh sao, vì là cứu nàng đánh nát hổ bảo, chém chết thai dương thần cung, nhưng tim khắp không tới, nàng minh tại sao xuất hiện. Ở phía sau của nàng Cang La Kỳ Nhi thiên nhai đang người. Có vũ chiến hồn, ồ, vị đại thúc nay ngươi vì sao một mình ở nay đờ ra. Thiếu nữ tóc trắng thuần khiết như giấy trắng, nụ cười phi thường san lạn, tiêu thần giờ khắc này do mép keo, hiện ra rất tiêu tủy, sắc thực như cai đại thúc, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt cai nay vận mệnh nhiều tóc bạc. Em, chín nữ, ngươi không quen biết ta, chấm, đại thúc ngươi thật kỳ quái, mon lần thứ nhất gặp mặt a, phía sau. Vũ chiến hồn hướng về tiêu thần bi mật truyền am, nói, hơn 150 năm trước, là ta cứu ra nàng, ta xoa đi nàng cai kia chan ngập nhấp nho cung đau khổ năm xưa ký ức. Hôm nay đặc dẫn nàng đến cung ngươi vừa thấy, được nghe lời ấy, tiêu thần lần thứ hai bình tĩnh nhìn thiếu nữ tóc trắng. Cai kia hồn nhiên miệng cười, để hắn trong lòng giang len một cỗ khôn kể chua xô cảm. Là, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ở những câu nói này thì... Hắn cảm ghi ác cặp mắt của mình dĩ nhiên co lam mơ hồ. Loang thoang có ông anh đang loe len, hắn ở trong lòng ở tự nói, đúng rồi, người vĩnh viễn không thể biết ta là ai, nha, nhưng là ta cảm ghi ác người rất quen thuộc, phát thiếu nữ, nghiêng đầu nhìn hắn, nhớ tới năm xưa các loại, tiêu thần lại một lần nữa cảm ghi ác rất đau đớn cảm. Hắn biết sẽ không còn được gặp lại nguyên lai to, ngày xưa tiểu đuôi vĩnh viễn đi xa, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tiêu thần dung không nghe thấy được âm thanh tử nghẹn ngao tự nói. Người làm sao, cảm thật quay à thiếu nữ tóc trắng ngay thơ hỏi. Không có cái gì, ta nhìn ngươi thật cao hứng, tiêu thần ép buộc mình tới không hề lay động trạng thái. Sau đó lộ ra một cái nụ cười san lạn nhan, nói ta chan tam chắc ngươi vĩnh viễn khoai khoai lạc lạc. Cảm tạ ngươi, thiếu nữ tóc trắng lộ ra hồn nhiên miệng cười, nói ta cũng chắc ngươi vĩnh viễn vui sướng, gặp lại. Nguyện ngươi ta đều viễn có thể ký nhật hai long miệng cười. Tiêu thần đột nhiên quay người sang, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa bay đi, ở băng tuyết bên trong gặp lại, san mỉm cười, ngắn, ngủi vĩnh hằng, che len ngay xưa mong lung. Chắc ngươi vĩnh viễn hài lòng. Thiếu nữ tóc trắng không phất tay, sau đó mang theo vẻ mê man, nói, rất cảm giác kỳ quái. Tiêu thần biến mất ở trắng xoa, em, chín bên trong, một đoạn mang theo khẩn cầu lời nói ở vụ chiến hồn trai tim vang lên, cảm tạ ngươi. Xin ngươi chiếu cố nàng, làm cho nàng vĩnh viễn vui sướng. Này tinh la gì, ta lại không phải ngươi ngày xưa, ta chỉ là một cai độc lập vũ chiến hồn, trinh ngươi phải đi con đường nào, vũ chiến hồn ở giống to, trinh ta sẽ đi theo con đường nào, em, chín tiêu thần tự hỏi, sau đó lại tự đép, đem mạnh mẽ thả xuống năm xưa các loại, đi chuẩn bị nghênh tiếp cực kỳ nghiêm túc tương lai, từ đây cắt ra bắt đầu, hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, dù cho trong lòng tiếc nuối, nhưng muốn tam nguyện chi hoa vi la điêu. Tổng hội co san lạn hương thơm dao động ra, con đường của hắn ở phía, trước, hắn muốn quyết chi tiến lên, kiên quyết không rời đi tới, cách chương.